Chuyện tình của Hoàng tử và Lọ Lem. Chương 3, bạn mới nhập học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc bữa tiệc cũng là lúc Hạ Tuyết Vi trở về nhà, Nhật Vũ phải đưa cô về vì những người bạn mới bắt anh làm vậy. Về đến cổng nhà, Tuyết Vi tạm biệt Nhật Vũ và trở về phòng tắm rửa rồi học bài chuẩn bị cho ngày mai đi học. Sáng hôm sau, Hạ Tuyết Vi dậy từ rất sớm, sau khi ăn sáng cô đi học. Hôm nay cô đi bộ vì vẫn còn nhiều thời gian để đến trường. Vừa ngắm phong cảnh xung quanh và lẩm nhẩm mấy câu học thuộc lòng khi tối hôm qua cô học. Đang đi thì cô gặp Nhật Vũ, anh cũng thấy cô. Xuống xe, anh ý đi bằng ô tô. Vũ nói, đi cùng không? Chớp đôi mắt to tròn về phía Nhật Vũ. Tuyết Vi vẫn ngu ngơ không hiểu gì thì Nhật Vũ lên tiếng. Có lên không thì bảo. Lúc này Tuyết Vi đã hoàn hồn rồi theo Nhật Vũ lên xe. Đến trường họ là tâm điểm của sự chú ý vì cô được đi chung với hoàng tử mà. Tiểu Vi nghĩ thầm, thật sai lầm khi đi cùng với anh ta. Khóc thầm trong lòng, Nhật Vũ thấy cô hơi lạ liền hỏi. Cô sao vậy? Tuyết Vi trợn mắt nhìn Nhật Vũ với ánh mắt. Tại anh đấy, rồi bỏ đi luôn, Nhật Vũ cũng theo sau. Đến chỗ đã bớt người, Nhật Vũ mới hỏi. Sao lại tại tôi? Nhật Vũ biết lý do nhưng vẫn giả vờ. Nếu tôi có mệnh hệ gì anh đừng mong sống sót. Chị làm quá rồi, Tuyết Vi gầm nhẹ để mọi người xung quanh không chú ý đến cô. Chỉ thấy Nhật Vũ nhún vai, điều này làm Tuyết Vi càng điên hơn, cô đi ngang qua Nhật Vũ nhưng lại cố ý giẫm vào chân anh làm anh đau điếng rồi không hỏi han gì mà đi thẳng. Khi chuông đã báo giờ học bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm bước vào dẫn theo hai học sinh một nam một nữ. Đó là học sinh mới, cô nói. Đây là hai học sinh mới, hai em có gì giới thiệu về mình không? Lúc này cả lớp mới hoàn hồn, trừ hai người, vì mày ngắm họ, chào các bạn, mình tên Hoàng Quỳnh Anh. Quỳnh Anh nói, mình tên Nguyễn Mạnh Quân, người con trai tên Quân nói, hai em ngồi xuống bàn cuối nhé, bàn mới chuyển vô, cô nói rồi Quỳnh Anh cùng Quân ngồi xuống bàn cuối, bàn dưới bàn của Tuyết Vi và Nhật Vũ, hi, lại gặp nhau rồi, Tuyết Vi quay xuống chào Quỳnh Anh và Mạnh Quân, có duyên đó Tuyết Vi, Quỳnh Anh nở một nụ cười tươi với Tuyết Vi, còn một người nữa đâu, Hạ Tuyết Vi nhớ đến người con trai với khuôn mặt ấm áp hỏi, cậu hỏi Hoàng Nhật Nam hả? Mạnh Quân hỏi Tuyết Vi và nhận được cái gật đầu của cô. Anh ý hơn bọn mình một tuổi mà trí nhớ cậu sao vậy hả? Quỳnh Anh nửa nói thật nửa nói đùa. Tuyết Vi đỏ mặt nói. Gì chứ, tại mình quên nhà, Nhật Vũ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Học đi, lúc này chuyện phiếm của ba người đã được dừng lại và họ bắt đầu nghe giảng. Tại lớp 12A1 của Nhật Nam là học sinh mới đã vậy còn rất đẹp trai nên anh rất được nhiều người ngưỡng mộ và yêu quý từ lần đầu gặp vào lớp, cậu giới thiệu. Chào mọi người, mình là Hoàng Nhật Nam, rất vui được làm quen. Nói xong cậu còn khuyến mãi nụ cười chết người của mình. Xì xào bàn tán là tình trạng phía dưới hiện giờ. Một nam sinh lên tiếng, cậu là anh của Hoàng Nhật Vũ à, thấy được cái gật đầu của Nhật Nam mọi người rầm rộ cả lên. Đúng là anh em có khác đẹp trai như, được rồi, em về chỗ đi, ngồi bàn quê ý cô giáo nói. Rồi Nhật Nam về chỗ, bàn này có một người con gái ngồi, nhìn rất xinh, người con gái đó nói. Chào cậu, mình là Trần Thảo Nhi, rất vui được làm quen. Thảo Nhi nở một nụ cười tươi. Chào, mình là Nhật Nam. Cậu cũng mỉm cười đáp lại. Rồi tiết học bắt đầu. Thảo Nhi trong giờ cứ nhìn Nhật Nam mãi nhưng anh không hề biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo Nhi chính là một con người gây rắc rối cho Hạ Tuyết Vi sau này. Năm tiết học trôi qua, Tuyết Vi dù mọi người xuống căng tin ăn trưa vì cái bụng của cô đã réo mãi giờ rồi. Đi qua lớp Nhật Nam cô rủ cậu luôn, mà Hoàng Nam lại lôi theo Thảo Nhi nữa nên gọi là gì nhỉ? À ăn trước tập thể. Tại căng tin trường, Tuyết Vi chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi rủ Thảo Nhi đi gọi thức ăn, Quỳnh Anh cũng đòi đi theo. Vậy là cả ba người cùng đi. Bỗng, ê có đánh nhau kìa mày, ra xem đi. Một nam sinh mắt hướng về phía gốc cây đang có hai người con trai đang đứng đó chuẩn bị xông lên đánh nhau. Mọi người nghe nam sinh kia nói vậy thì mắt hướng ra chỗ gốc cây và rồi hầu như cả trường tụ tập ở đấy. Thảo Nhi và Quỳnh Anh vốn rất thích xem đánh nhau nên đã lôi kéo nhau cùng ra chỗ đó và kể cả Tuyết Vi. Vậy là Tiểu Vi phải đi theo bọn họ, ba người kia cũng đi theo xem có gì không. Khi sáu người đến nơi thì mọi người xô đẩy nhau, một nữ sinh vô tình đụng trúng Tuyết Vi làm cô ngã xuống đất và rách một mảng ở chân. Quỳnh Anh lo lắng hỏi, Tuyết Vi cậu sao không? Tuyết Vi cười trừ, như thế này sao mà không đau cho được, nắm lấy tay Quỳnh Anh để cố đứng dậy, ba người con trai kia cũng chạy tới xem thế nào, Hoàng Nhật Nam và Nhật Vũ lo lắng, Nhật Nam cúi xuống bế thốc Tuyết Vi lên rồi đưa cô về phòng y tế của trường. Nhật Vũ hơi khó chịu ở trong lòng, còn Thảo Nhi thì tức giận. Nhưng tại sao cô phải tức giận chứ? Chẳng lẽ là yêu? Chắc không phải đâu, Thảo Nhi nghĩ, rồi mọi người chạy vào phòng y tế xem Tuyết Vi có sao không. Cách chương.